Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, kêu gọi cùng tin. Lần này sự kiện đã phát triển đến thời khắc mấu chốt nhất. Trước lúc này, Triệu Hoa Sinh cùng mặt đất công tác nhân viên làm ra hết thảy nỗ lực. Này mấy trăm vạn tên nghiên cứu khoa học, công trình, hậu cần bọn người viên 5 năm tâm huyết. Cùng tại lắp ráp Red Hat trong phi thuyền bởi vì ngoài ý muốn mà hy sinh phi hành ra sinh mệnh. Cùng sở hữu sẽ hay không bị lãng phí hết. Đây hết thảy đáp án câu đố liền đem tại hiện trong khoảng thời gian này bên trong đạt được giải đáp. Mặt đất khống chế khu vực đối Red Hat phi thuyền kêu gọi quá trình bị ghi chép màn huỳnh quang. Rộng lớn khống chế bên trong đại sảnh truyền thông tịch na bên trong chật ních các đại ký giả đài. Truyền hình, bọn họ khiêng máy quay video ghi chép giờ phút này khống chế trong đại sảnh sở hữu hình ảnh. Không dám lọt mất một điểm. Thế là, Triệu Hoa Sinh thanh âm liền thông qua những này máy quay video truyền đến trên địa cầu sở hữu có. Người địa phương, nơi này là mặt đất khống chế khu vực. Red Hat, nghe được mời đáp, khống chế trong đại sảnh đã tụ tập chí ít 700 người, thế nhưng là bên trong đại sảnh lại hết sức yên tĩnh. Chỉ có Triệu Hoa Sinh hơi có vẻ lo lắng thanh âm ở chỗ này không ngừng mà đáng. Cho đến bây giờ, Triệu Hoa Sinh đã kêu gọi 3 lần, mà khoảng cách lần thứ nhất kêu gọi, thời gian cũng đã qua 20 phút. Thời gian này đã đầy đủ vô tuyến điện tín hiệu ở địa cầu cùng phi thuyền ở giữa đi một cái tới. Có thể là mặt đất khống chế khu vực từ đầu đến cuối không có tiếp vào đến từ vũ trụ tin. Giờ này khắc này, cũng không biết đến cùng có bao nhiêu người hội tụ tại trước TV. Trước máy vi tính quan sát một màn này, tại Triệu Hoa Sinh một lần lại lặp lại tiếng kêu gào trong. Không biết bao nhiêu người tâm bị nâng lên, 5 tên phi hành gia thân nhân, bằng hữu cũng được thỉnh mời đến nơi đây. Bọn họ đem tận mắt chứng kiến mặt đất khu vực kêu gọi phi thuyền toàn bộ quá trình. Angelina là một tên khoảng 40 năm tuổi, tràn đầy tài trí cùng thành thục phong vận nữ nhân. Nàng là Lager thuyền trưởng tại Vũ Hàng Cục trong lúc công tác đồng sự. Bởi vì Lager thuyền trưởng sau cùng nhắn lại là gửi đi cho nàng. Cho nên nàng cũng được thỉnh mời đến nơi đây. Angelina bên cạnh còn có một tên đại khái 12-13 tuổi bé trai. Giờ phút này, cái này bé trai đối với Angelina mà hỏi, mụ mụ, Lager thúc thúc cùng địa cầu mất đi liên hệ sao? Không, James, Lager thúc thúc không có cùng địa cầu mất đi liên hệ. Hắn chỉ là chính đang bận rộn, cho nên tạm thời vô pháp phục nơi này kêu gọi mà thôi. Angelina ôn nhu sờ lấy bé trai đầu, thấp giọng nói, James, nếu như Lager thúc thúc có thể bình an địa cầu, ngươi nguyện ý nhượng hắn trở thành ba ba của ngươi sao? Lager thúc thúc là một cái rất lợi hại người, bạn học ta nhóm đều rất lợi hại sùng bái hắn đây. Hắn thật sẽ trở thành cha ta sao? Vậy quá tốt, ta muốn cho hắn dạy ta đánh bóng bầu dục. James tràn đầy hưng phấn nói, tốt, chờ hắn từ vũ trụ tới địa cầu về sau, hắn liền sẽ trở thành ba ba của ngươi. Angelina đem James nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, trong mắt những cái kia lo âu và lo lắng tâm tình nhưng thủy chung vô pháp xóa đi. Chu Minh Vũ thê tử Dương Phi cũng lại tới đây, nàng là một tên nhìn tràn ngập hiên ngang cùng già dặn phong độ nữ nhân trẻ tuổi. Bất quá bởi vì nàng giờ phút này nâng cao bụng lớn nguyên nhân. Nàng tại hiên ngang cùng già dặn bên ngoài còn nhiều một ít mẫu tính khí tức. Triệu Hoa Sinh kêu gọi Red Hat phi thuyền thanh âm không ngừng truyền vào nàng lỗ tai. Nàng nhưng thủy chung cúi đầu nhìn lấy chính mình dạ dày. Tựa hồ đang cùng mình trong bụng chưa xuất sinh tiểu sinh mệnh trao đổi cái gì. Từ bố trí tại 3 cái khác biệt đại châu tam thai cự đại anten tạo thành sâu khoảng không thông tấn. Internet đang nhắm ngay trong tính toán Red Hat phi thuyền vị trí. bất luận cái gì từ nơi đó truyền tới tín hiệu đều sẽ bị chúng nó bắt được. Sau đó bị trở lại như cũ thành thanh âm tin tức truyền lại đến khống chế khu vực nơi này. Thế nhưng là trừ một số bối cảnh quấy nhiễu bên ngoài, chúng nó từ đầu đến cuối không có tiếp vào cái gì hữu dụng tin tức. Biểu hiện tại khống chế khu vực nơi này cũng là vậy, ngay cả tục không gián đoạn đâm này âm thanh cùng ào ào âm thanh, tựa như là truyền hình không có tín hiệu thời điểm thanh âm một dạng. Chỉ có hợp lý cái này đâm này âm thanh cùng ào ào âm thanh xuất hiện một ít khác biệt ba động thời điểm, Dương Phi mới có thể ngẩng đầu, tràn đầy chờ mong nhìn về phía máy nhận tín hiệu nơi đó. Nhưng mỗi một lần nghênh đón Dương Phi đều là thất vọng. Mỗi một lần những cái được gọi là khác biệt ba động kỳ thực cũng chỉ là bối cảnh tín hiệu xuất hiện ba động, chúng nó vẫn như cũ là không có ý nghĩa lộn xộn tín hiệu mà thôi. Một tên người già phụ nữ nắm chắc Dương Phi một cái tay. Cái tay kia còn đang khe khẽ run rẩy lấy, đem trong nội tâm nàng khẩn trương cùng bối rối biểu lộ không bỏ sót. Cái này người già phụ nữ là Dương Phi mụ mụ, nàng cùng đi Dương Phi cùng nhau lại tới đây. Trừ cái đó ra, còn có Vương Hiểu vị hôn phu, Vương Hiểu phụ mẫu, thân nhân, Kira thân nhân, Vivica nữ nhi, phụ mẫu bọn người lại tới đây. Bọn họ cùng Triệu Hoa Sinh cùng một chỗ, đang nóng nảy cùng đợi Red Hat phi thuyền tin tức. Khoảng cách báo từ trường đi qua đã có 5 tiếng thời gian. Triệu Hoa Sinh liền tại máy truyền tin nơi này đứng 5 tiếng thời gian. Tại cái này 5 trong 4 giờ, Triệu Hoa Sinh không biết đã lặp lại kêu gọi bao nhiêu lần. Thậm chí hiện tại Triệu Hoa Sinh cuống họng đều trở nên có chút khàn giọng. Nhưng mặt đất khống chế khu vực từ đầu đến cuối không có tiếp vào đến từ trong vũ trụ tín hiệu. Tất cả mọi người tâm đều đang chậm rãi đắm chìm xuống dưới. Đây là rất lợi hại rõ ràng sự tình. Trì hoãn thời gian càng dài, Red Hat phi thuyền may mắn còn sống sót tỷ lệ liền càng thấp. Khống chế trong đại sảnh đã vang lên trầm thấp tiếng khóc lóc. Nhưng đám người đều liều mạng đè nén chính mình thanh âm, giống như e sợ cho chính mình thanh âm đại hội đem Red Hat phi thuyền tin che giấu đi qua một dạng. Trọn vẹn 5 tiếng thời gian, không có bất kỳ người nào rời sân, tất cả mọi người như cũ đều kiên thủ tại chỗ này. Đài truyền hình như cũ tại bá suất lấy nơi này phát sóng trực tiếp tiết mục. Người chủ trì dùng trầm thống ngữ điệu nói, thời gian đã qua 5 tiếng, nhưng chúng ta như cũ không có tiếp thu được đến từ phi thuyền bất cứ tin tức gì. Chúng ta phỏng vấn qua tương quan chuyên gia. Các chuyên gia mà nói, mãnh liệt bão từ trường sẽ đối với phi thuyền tạo thành cực kỳ nghiêm trọng tổn hại. Nó hội tổn hại phi thuyền điện tử nguyên khí kiện, tạo thành mạch điện chập mạch, mất linh các loại hậu quả. Thậm chí có thể sẽ đem máy móc hoàn toàn tổn hại rơi. Nếu như nghiêm trọng, bão từ trường còn có thể sẽ đối với phi hành gia thân thể tạo thành ảnh hưởng. Thậm chí cách thật dày phòng ngự đem phi hành gia trực tiếp giết chết. Căn cứ các khoa học gia đối Red Hat phi thuyền cùng lần này bão từ trường cường độ ước định. Lại thêm giờ phút này thời gian đã qua 5 tiếng chúng ta lại như cũ không có tiếp vào ứng. Red Hat phi thuyền may mắn còn sống sót tỷ lệ đã bị điều thấp đến 8%. Nếu như Red Hat phi thuyền bị hủy diệt, vậy cái này chính là nhân loại chúng ta thăm dò vũ trụ lịch sử phía trên nghiêm trọng nhất một lần. Tai nạn, hao tổn của cải cự đại thái không thuyền bị phá hủy. Mấy triệu người viên tâm huyết nước chảy về biển Đông. Mấu chốt nhất là 5 tên ưu tú nhất phi hành gia cũng đem đi theo phi thuyền cùng nhau chết đi. Nhân loại chúng ta văn minh đã không có năng lực trong khoảng thời gian ngắn lại một lần nữa khởi. Sướng như thế hạo đại thái dương dò xét hoạt động, cho nên hiện tại chúng ta chỉ có thể cầu nguyện. Vì này 5 tên phi hành gia cầu nguyện, vì Red Hat phi thuyền cầu nguyện, vì nhân loại chúng ta văn minh vận mệnh cầu nguyện. Lại là 2 canh giờ đi qua. Triệu Hoa Sinh cuống họng đã khàn giọng đến vừa nói liền sẽ đau đến bước. Thế là Triệu Hoa Sinh lui ra. Từ Vương Đường tiếp nhận Triệu Hoa Sinh vị trí, kêu gọi một mực đang kéo dài, chưa từng có đình chỉ qua. Mụ mụ, nếu như Lager thúc thúc không đến làm sao bây giờ? Dèm đối với Angelina mà hỏi, Lager thúc thúc nhất định sẽ tới. Chẳng lẽ ngươi quên Lager thúc thúc trước khi đi nói qua với ngươi lời nói sao? Hắn nói hắn nhất định sẽ tại ngươi lễ tốt nghiệp trước đó chạy đến. Cùng mụ mụ cùng nhau qua vì ngươi tiết mục cố lên. Ngươi biết, Lager thúc thúc luôn luôn là cái nói lời giữ lời người. Cho nên hắn nhất định sẽ không tuân cõng mình lời hứa. Angelina nói, ta tin tưởng Lager thúc thúc nhất định có thể tới. James 10 phần nghiêm túc gật đầu. Lager thúc thúc chưa từng có lừa qua ta. Thời gian mỗi đi qua một điểm, Red Hat phi thuyền may mắn còn sống sót tỷ lệ liền hàng thấp một chút. Tại cái này tương lai xa vời, kết quả không biết thời khắc, vô số dân chúng lại một lần nữa từ trong nhà mình đi tới. Đi vào chùa miếu hoặc là giáo đường hoặc là trong sân rộng. Bọn họ thử nghiệm hướng bất luận cái gì tự mình biết tên thần linh cầu nguyện. Hy vọng có thể có từ nơi sâu xa cái nào đó thần linh có thể lắng nghe đến bọn họ nguyện vọng. Có thể đem hãm tại nguy cơ sinh tử bên trong 5 tên phi hành gia nhóm cứu thoát ra. Thời gian lại qua 2 giờ. Cho đến bây giờ, hết thảy có 9 giờ thời gian trôi qua. Thái dương đã từ đông phương bầu trời di động đến phía tây. Hào quang cũng càng ảm đạm. Đêm tối liền muốn tới. Vương Đường lời nói cũng bắt đầu trở nên khàn giọng, nhưng Vương Đường như cũ đang lặp lại lấy mỗi 20 phút kêu gọi một lần tần suất. Thủ vững tại khống chế trong đại sảnh đám người chỉ có tại bất đắc dĩ tình huống phía dưới mới có thể ngắn ngủi rời đi nơi này. Tại vội vàng giải quyết tốt thân thể cái vấn đề sau liền lại nhanh chóng đến nơi đây. Sợ bỏ qua ất luận cái gì một điểm tin tức. Đám người không sai biệt lắm đã tuyệt vọng, nhưng này cỗ từ trong đáy lòng toát ra cùng vận mệnh chống lại tín niệm như cũ chống đỡ lấy bọn họ. Đứng ở chỗ này, cái này không hề chỉ là một chiếc phi thuyền rủi ro hay không vấn đề. Cái này là nhân loại văn minh lực lượng tại cùng tự nhiên lực lượng chống lại quá trình bên trong. Là lấy được thắng lợi vẫn là thất bại vấn đề. Vương Đường lại một lần nữa nói ra câu kia đã không biết lặp lại bao nhiêu lần lời nói. Nơi này là mặt đất khống chế khu vực. Red Hat, nghe được mời đáp, nghe được mời đáp. Ngay lúc này, một đoạn ngắn gọn tín hiệu tiến vào sâu khoảng không thông tấn Internet cự đại anten bên trong. Sau đó nó cấp tốc bị chuyển hóa thành thanh âm tín hiệu truyền lại đến khống chế khu vực. Sau đó thông qua âm hưởng thiết bị truyền phát ra, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ khống chế đại sảnh, đồng thời thông qua này vô số đài quay phim thiết bị truyền lại tới địa cầu mỗi khắp ngõ ngách, tiến vào mỗi một cái chính đang nóng nảy chờ đợi đám người trong óc. Khống chế khu vực, nơi này là Red Hat phi thuyền, xin chỉ thị. Trong nháy mắt này, khống chế trong đại sảnh tất cả mọi người bỗng nhiên đứng lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.